1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, lòng tham không đủ. Bước vào cánh cửa, trong tiệm cơm mùi thuốc lá, nồi lẩu vị, mùi mồ hôi liền hướng người trong lỗ mũi vọt, náo nhiệt bừng bừng, ngẫu nhiên ở đây ăn một bữa cơm có thể. Thế nhưng là đợi thời gian dài, đều chịu không nổi, Hà Long đứng tại cửa bao xương, đưa một nhóm khách nhân ra, Ngô Xuân Yến chính vội vội vàng vàng rút lui cái bàn. Lão Thái Thái đau lòng, đi qua liền muốn giúp đỡ thu thập, các ngươi đến hậu viện nghỉ ngơi, không cần bận bịu. Ngô Xuân Yến vội vàng ngăn lại Lão Thái Thái, hướng phía bên cạnh phục vụ viên hô, trơn chu điểm. Sau đó dứt khoát đem trong tay đĩa buông xuống, bồi tiếp Hà Phương cùng Lão Thái Thái lên hậu viện. Hậu viện là ba mặt tường vây quấn thành tiểu viện tử. Bên cạnh là một gian chỉ có thể thả một cái giường, hai cái ghế căn phòng nhỏ, bình thường dùng để nghỉ ngơi. Trong viện tràn đầy nước đọng, ba bốn người phụ nữ ngay tại gà hầm mau, rửa chén đĩa, nhìn thấy người tới. Chuyển xuống cái mông nhường đường, sân nhỏ mặc dù nhỏ, thế nhưng là tại loại này tấc đất tấc vàng khu vực, cũng là cực kỳ khó được. Rất nhiều tiệm cơm, làm loại này sống đều là chen chúc ở phía sau chù. Làm công việc đều không lưu loát, các ngươi tại cái này ngồi, ta cho các ngươi châm trà. Ngô Xuân Yến để bà cùng chị ngồi ở trên giường. Thu xếp lấy muốn đi châm trà. Hà Phương nói, tạm biệt, trong nhà vừa uống tốt, các ngươi lại tới là chuyện gì? Hà Long cũng cùng theo vào, nàng đại cô không phải là quan tâm quyên tử sự tình. Đều là ngươi tốt khuê nữ nháo đằng. Ngô Xuân Yến cánh tay ngoặt ngoặt Hà Long, nói hình như không phải ngươi khuê nữ giống như. Hà Long lôi kéo một cái ghế, đi theo ngồi xuống. Đối tỷ tỷ nói, để nàng ra ngoài đọc sách, nhìn tỷ phu có thể hay không giúp một chút. Lão Thái Thái nói, đã hạ quyết tâm để nàng đi ra, còn để ngươi tỷ phu hỗ trợ cái gì? Ngươi không phải có khách nhân nào ra Lý Hữu hài tử ra ngoài sao? Hỏi thăm một chút, xử lý nào thủ tục, ra bao nhiêu tiền, không đều sáng tỏ sao? Ngô Xuân Yến cười nói, cái kia Lý Hữu nghĩ đơn giản như vậy, nghe nói thủ tục nhiều nữa đâu, còn muốn hướng sứ quán khu chạy, hai ta liền nhận biết mấy cái kia chữ, đỉnh không là cái gì dùng, người xử lý biển số xe, xử lý xe thẩm, mua vé xe lửa, ghét bỏ phiền phức, không nguyện ý chạy, đều biết tìm người ta hoàng nghiêu, làm sao hiện tại liền sẽ không rồi, ta cũng không tin. Có tiền còn có thể xử lý không xong việc. Khanh đem hữu lực, Lão Thái Thái nói, thực tế không được, ngươi đưa tiền đây, ta đi cấp ngươi chạy. Ta lấy tiền a, đi tìm những cái kia sẽ làm chuyện này. Có thể làm chuyện này. Ngô Xuân Yến nói, không phải chuyện này, tỷ phu kiến thức rộng rãi. Hai muội tử còn có cháu trai đều ở bên ngoài đọc sách. Kinh nghiệm cũng so bên ngoài chúng ta nhiều. Lão Thái Thái nói, chiếu ngươi nói như vậy, những cái kia chưa tỷ tỷ, chưa tỷ phu, hài tử liền không đi học, liền không hướng bên ngoài đưa. Nhìn đem các ngươi quen đến, các ngươi ngẫm lại, theo các ngươi vào thành đến, mua phòng ốc, mở tiệm làm ăn, chỗ nào không phiền phức người ta. Được rồi, người ta cái gì đều đừng làm nữa. Liền cho chúng ta Hà gia nên bổn phận cho các ngươi làm trâu ngựa làm a. Liền hiện tại hoàn hảo ý tứ nói loại lời này, đừng cho là ta không biết các ngươi có ý đồ gì. Người ta kia là thân muội muội, nên bổn phận, ngươi là em vợ, ngươi còn cách một tầng đâu. Không cần mặt mũi, lời nói này, Hà ông nháy mắt đỏ mặt, tiền chính ta có, ta không nghĩ lấy để tỷ phu lấy tiền. Vậy liền tự mình xử lý đi a. Lão Thái Thái không chút nào sợ nhi tử để ý. Ngô Xuân Yến nói, ta nghĩ đến cái này không đều là người một nhà sao? Không chút khách khí, còn muốn làm sao khách khí? Người ta đem gia sản đều cho các ngươi mới tốt. Lão thái thái thật sự là giận không chỗ phát tiết, đối giọng căm hận nói, làm người a, một là không thể quên cội nguồn, hai là không thể tham lam. Ngươi suy nghĩ một chút, lão nương ngươi đều là người ta nuôi, ngươi còn muốn náo loại nào? Không giúp liền không giúp là. Ngô Xuân Yến ấm ức nói, nổi giận như vậy làm gì? Các ngươi a, về sau có chuyện gì trực tiếp tìm ta nói, đừng có lại tìm ngươi tỷ phu, được hay không? Hà Phương cố gắng bảo trì ôn hòa nhã nhặn, cái này hai lỗ hổng tính cách nàng đều hiểu. Không thể nghi ngờ lại là cái này Ngô Xuân Yến ở bên trong dọn dẹp. Cái này Ngô Xuân Yến còn có cái gì có thể oán trách? Bày cái gì mặt thối a? Ngô Xuân Yến quay đầu hướng Hà Long nói, lúc đầu trông cậy vào có tiền thân thích có thể lôi kéo một cái. Hiện tại xem ra, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Tự dưng để người ghét bỏ đâu. Có tiền, trong mắt liền không ai. Chúng ta a, về sau còn được tự lực cánh sinh. Mình kiếm bao nhiêu ăn bao nhiêu. Nói chuyện nhưng phải dựa vào lương tâm. Lão thái thái thật sự là tức giận. Đừng nói hai người lỗ hổng gánh chịu người ta bao lớn ân tình. Chính là ngươi ca ca Ngô Xuân Cường tới đây, người ta giúp bao nhiêu bận bịu. Ngươi nếu là không nói đạo lý, ta đi tìm phân rõ phải trái người đi. Ban đêm ta liền cho ngươi lão tử nương gọi điện thoại đi. Nhìn các nàng dạy thế nào khuê nữ đến, bắt ta lão tử nương ép ta tính là gì chuyện? Ngô Xuân Yến khóc lóc om sòm không làm. Các ngươi yêu làm sao đi. Ta lười nhác quản. Hà Phương kéo lão nương liền đi. Lão thái thái tiếp hít mấy khẩu khí. Ai, tỷ, trước mặt mọi người, Hà Long không cứng qua ngăn đón. Đứng tại cửa tiệm, tức giận đến đập thẳng đùi. Việc này náo, chỉ vào Ngô Xuân Yến nói. Ta nói đừng như thế làm. Đừng như thế làm, ngươi không phải, thế nào, hối hận rồi, cái kia đuổi a. Ngô Xuân Yến đứng ở phía sau ôm cánh tay nói, đuổi, cũng đừng trở lại nữa, người này nương môn càng ngày càng không thể nói lý. Hà Lâm nghiến răng nghiến lợi, ghét bỏ ta rồi, được a. Ngô Xuân Yến không rơi vào thế hạ phong, về sau a. Ngươi liền trông coi lão nương ngươi cùng tỷ tỷ qua đi. Đừng tưởng rằng lão tử rời ngươi liền. Không thể qua. Hà Long giật trên người tạp dề. Xoay người rời đi. Có gan liền đừng trở về. Ngô Xuân Yến hướng phía bóng lưng của hắn nghiêm nghị hô to. Hô xong, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn. Nhìn thấy có người hướng nàng nhìn quanh. Liền nhanh chóng xóa đi nước mắt. Về tới trong tiệm. Hà Long vừa giận dỗi, đi một dặm địa, mới phát hiện mình không có mục tiêu. Về nhà, mình cho mình không mặt mũi, đi tỉ tỉ chỗ nào. Vạn nhất tỷ phu biết, hắn xấu hổ vô cùng, vỗ đầu một cái, chặn một chiếc taxi, đi hắn đại cữu tử Ngô Xuân Cường nơi đó. Ngô Xuân Cường tiệm cơm nói là tiệm cơm, kỳ thật chính là cái không lớn tiệm mì, 4 xích đến rộng. 9 xích dài, hai đầu trường mộc bàn khảm tại vách tường hai bên. Muốn ở lại chỗ này ăn, đến nằm ngang thân thể chen vào mới có thể ngồi xuống. Cổng là cái đại lò than cùng dài mảnh bàn, gặp giữ trật tự đô thị. Còn được tránh, nghĩ biện pháp hướng bên trong giấu một dấu. Chỉ như vậy một cái không đáng chú ý cửa đầu. Thế nhưng là không chịu nổi khu vực tốt, phồn hoa trung tâm thương nghiệp. Sách Thiên có thể đổi 2 phòng, cũng không chịu nổi mặt của hắn tốt. Kinh đảo phân lượng đủ, dùng lý lão nhị lại nói, 1 năm bán đi mặt có thể tha địa cầu 1 vòng. Vì lẽ đó 1 năm chí ít có thể kiếm đến 400 ngàn. Này lại có thể thong thả. Tiệm mì qua giờ cao điểm, giờ phút này bên trong chỉ thưa thớt ngồi mấy cái khách nhân. Ngô Xuân Cường liền dứt khoát ngồi xổm ở cạnh góc lên hút thuốc.